Tử khí đông lai, chương 95. Góc truyện audio.com. Nhi tử đưa nữ nhi đi từ Nguyệt Am, vậy mà cả người là huyết trở về. Liêu thị vội vàng khiến người đến hỏi, nguyên lai Lục Tĩnh Anh cũng thụ thương, lại chịu đựng tại từ Nguyệt Am trông lúc đó Lục Vanh trọng thương, coi đây là lý do chủ động sa thải chỉ huy phó làm chức vụ. Liêu thị kinh hãi, Lục Hoán Dương cũng hoàn toàn không nghĩ tới, mình một đôi nữ vậy mà rơi vào tình cảnh như thế, đem một lời nổ khí phát tiết tại Liêu thị trên đầu, nói Liêu thị thân vì mẫu thân, không có hào hào quản giáo, thậm chí tuyên bố cần nghỉ nàng, gọi Liêu thị bệnh nặng một trận. Bên kia loạn thất bát tao, Tô Nguyên lại tại viết câu đối xuân, ban đêm liền là giao thừa, câu đối xuân muốn tại ban ngày liền thiếp tốt. Mặc dù là đi tổ mẫu nơi đó ăn cơm, bất quá chúng ta phòng bếp tốt nhất cũng chuẩn bị vài món thức ăn. Nàng căn dặn Thải Vi, người đi hỏi một chút nhìn, đầu bếp nhóm nói thế nào. Để bọn hắn làm hươu canh thịt băm a, Lục Sách đi tới, một thân trang phục trên vai lại hất lên áo khoác màu đen. Ta vừa mới đi ngoài thành đánh một con hươu trở về coi như ăn Tết thêm thức ăn, còn có. Hắn đem một vật ném qua đến, đưa cho ngươi, Tô Nguyên định thần nhìn lại là một chương trồn tía da lông, sờ lên còn nóng hầm hập, nàng kinh ngạc. Cũng là ngươi mới đánh, so hươu khó đánh nhiều. Hắn cởi áo khoác nửa khoác lên kỳ trà cao bên trên, đi qua xoay người ôm nàng. Thích không, cầm đi làm cái bao cổ tay, hoặc là cầu lĩnh, lúc này mang thích hợp nhất. Tay mò sờ nàng thon dài cổ, cảm thấy cái này nhan sắc khẳng định rất sấn mặt của nàng. Nam nhân tay mang theo hàn khí, Tô Nguyên co rụt lại, sẵn giọng. Lạnh chết, cái này lạnh a, hắn bắt lấy nàng, nắm tay hướng trong quần áo duỗi. Lạnh còn ở phía sau đâu, a Tô Nguyên luống cuống tay chân ngăn cản, hắn cười ha ha, ngừng tay, đem nàng ôm trên chân. Đang viết gì đấy, câu đối xuân a, nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Viết thế nào, ta là nghĩ thầm, chúng ta liền cái này một cái viện trước sau bất quá thiếp 3-4 bức khác chỗ ngồi không tới phiên chúng ta quản, ta liền tự mình viết. Không sai, Lục Sách ngắm một chút cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên. Tiếp tục viết, ta nhìn xem sao được, ngươi đến cho ta mài mực. Lục Sách cười lên, được, ta cho ngươi thêm hương. Hắn hướng nghiên mực thêm nước, cầm lấy thỏi mực, quả nhiên mài Tô Nguyên bình chân như vại dính mực nước, nhất bút nhất họa viết chữ, lại hỏi Lục Sách. Người đi xem qua đại biểu ca không có, ta nghe nói bị thương thật nặng, không phải làm sao liền chỉ huy phó làm cũng không thể làm, Lục Tĩnh Anh thật sự là hại người rất nặng. Ở đâu là nguyên nhân này, hắn đã sớm đi điều tra, là chính Lục Vanh không muốn làm, thêm nữa Tào Quốc công phủ cùng Lục gia quan hệ trở mặt, cái kia cấp trên tùy tiện tìm lý do chính là thành toàn Lục Vanh. Hắn thản nhiên nói, đi xem qua, hắn vô sự tĩnh dưỡng mấy tháng liền có thể tốt. Bất quá Lục Vanh thái độ có chút kỳ quái, nói không ra chỉ Lục Sách cũng không muốn nghĩ lại, giữa bọn hắn bao nhiêu năm ân oán, thật sự là lý không rõ ràng, giống như một đoàn đay rối, sửa lại loạn hơn, thuận theo tự nhiên có lẽ rất nhiều. Hai người đang nói, bên ngoài Trần Nhiên gõ cửa một cái, Lục Sách trong lòng biết là có chuyện quan trọng, đem Tô Nguyên buông ra chính là đi ra ngoài. Hôm nay người theo dõi vậy mà phát hiện Ô Bình, Trần Nhiên thấp giọng hồi bẩm, Ô Bình là Lục Hoán Dương thân tín, Lục Sách trong lòng giật mình. Góc truyện audio.com, hắn đang ngó chừng Thái Dung sao? Vâng, cần phải giết Thái Dung chính là Tào Quốc công, theo lý nên tưởng phục người mới đúng, thế nào lại là? Chẳng lẽ, hắn đột nhiên hiểu được, xem ra Tào Quốc công cùng Lục Hoán Dương trước sớm là diễn một tuồng kịch, Tào Quốc công muốn lợi dụng hắn đi giết Thái Dung, tốt thoát quan hệ, không đến mức hoài nghi đến trên người hắn. Cái này Tào Quốc công thật sự là lưỡi nở hoa sen, thế mà có thể thuyết phục Lục Hoán Dương đi làm loại chuyện này. Lục Sách con mắt híp híp. Không muốn đánh cỏ động rắn, trước thăm dò rõ ràng kế hoạch của bọn hắn lại nói. Hàn Như Ngộ bên đó đây, không từng có động tĩnh, người tiếp tục nhìn chằm chằm, Lục Sách đối Hàn Như Ngộ bây giờ là 10 phần oán hận, chỉ ở Tào Quốc công phía dưới. Trần Nhiên lĩnh mệnh, trở về lúc Tô Nguyên đã đem câu đối xuân viết xong, chính để Thải Vi, hái cần làm bột nhão bôi lên, muốn đi thiếp trên cửa chỉ môn cao vô cùng, nơi nào với tới. Lục Sách gặp chi cúi người ôm chặt lấy Tô Nguyên chân, thẳng đem nàng dơ lên dưới mái hiên. Kém chút đụng phải đèn lồng, Tô Nguyên dọa đến hoa hoa kêu to, cảm giác mình muốn ngã xuống. Kêu cái gì đâu, ta ôm chặt như vậy còn không thiếp. Lục Sách cười, cho ngươi làm ghế còn không tốt. Thanh âm của nam nhân truyền lên, Tô Nguyên mới lấy lại bình tĩnh, nói lầm bầm. Ngươi đừng cho ta buông tay a, run lẩy bẩy tắc tắc đem câu đối xuân dán vào, Lục Sách gọi nha hoàn cầm khác câu đối xuân, một đường đi ra ngoài, Tô Nguyên bị hắn ôm cao cao, rất giống cái cự nhân. Nhìn bọn hạ nhân nhao nhao ghé mắt, Tô Nguyên đỏ mặt đập Lục Sách. Mau buông ta xuống, ta đều hạc giữa bầy gà. Tầm mắt bao quát non sông a, Tô Nguyên phù một tiếng, lúc đầu lúng túng đều bị chọc phát cười. hai người đem câu đối xuân thiếp tốt mới trở về phòng. Ban đêm cùng lão phu nhân, Lục Hoán Vân vợ chồng, Lục Tĩnh Nhiên mấy cái cùng một chỗ qua giao thừa, không giống Lục Hoán Dương nơi đó gà bay chó chạy, không được an bình, chỗ này một bàn hoan thanh thiếu ngữ. Lục Sách Tô Nguyên mang tới hươu canh thịt băm hết sức nhận người thích bị ăn hết sạch. Trên ghế Lục Hoán Vân nói lên Vũ Hữu Nhiên, tại cùng giặc qua quần nhau sau mấy tháng, rốt cục thắng tới một trận thắng trận lớn, đem tất cả thuyền đều đánh chìm tại biển cả, giặc qua bốn phía đào vong, bị diệt diệt 7-8 phần 10, đám người nghe được cái này tin tức tốt, đều rất cao hứng. Nhưng cao hứng nhất không ai qua được Lục Sách cùng Tô Nguyên, Lục Sách cũng nhịn không được uống nhiều mấy chung rượu, bị Tô Nguyên đỡ trở về, nam nhân sắc mặt đỏ hồng, nằm ở trên giường, cười nói. Nguyên Nguyên, sư phụ ta không có chuyện gì, chúng ta. Rất nhanh, nàng không biết hắn đang nói cái gì, cúi đầu xuống nghe, lại bị hắn một chút đặt tại ngực. Sư phụ mặc dù thắng, nhưng tạm thời sẽ không trở về, Nguyên Nguyên. Hắn tại bên tai nàng thấp giọng nói, ta có cái bí mật. Tô Nguyên vỉnh tai, bí mật gì, mẹ ta, Lục Sách nương. Tô Nguyên trợn tròn trong mắt, hắn rốt cục dự định nói một chút thân thế sao. Đang muốn nghe giải thích thế nào, kết quả Lục Sách ngủ thiếp đi. May mắn nàng hiểu được bí mật này, không phải chẳng phải là bị hắn nhử sâu đến khó nhận lấy cái chết. Tô Nguyên lườm hắn một cái, cho hắn thoát giày, đắp chăn. Bất quá Lục Sách ngày thứ hai tỉnh lại, giống như một điểm không nhớ rõ lời của mình đã nói, sự kiện kia đến cùng vẫn là không có nhắc lại. Góc truyện audio.com, Tết xuân qua đi chính là Tết Nguyên Tiêu. Lục Tĩnh Nhiên đã sớm hẹn nàng, còn có Tô Cẩm muốn đi nhìn đèn, cho nên Tô Nguyên chờ đến tối cũng là tràn đầy phấn khởi. Bất quá là nhìn cái đèn, cao hứng như vậy. Lục Sách buồn cười, chờ sau này ta cho ngươi đầy sân treo đầy đèn, để ngươi nhìn cái đủ. Vậy sao ngươi không hiện tại liền cho ta treo? Tô Nguyên ngửa đầu nhìn hắn, về sau, còn không biết về sau là bao lâu đâu, một điểm không có thành ý. Đó là bởi vì năm nay, hắn thấp giọng nói, năm nay quá không giống nhau, nói đem Tô Nguyên ôm, gọi một đám hạ nhân ra ngoài. Nhìn cái kia hình dáng, kỳ quái, Tô Nguyên giật mình trong lòng, đỏ mặt nói. Biểu ca ta chờ một lúc liền muốn ra cửa, đã nói xong, tam muội sẽ tới tìm ta, chúng ta cùng đi Tô gia tiếp nhị tỷ. Ta hiện tại thật không có không, không dành cùng hắn thân mật, gặp trong phòng không ai, hắn nói, người hôm nay đến cùng ta cùng đi ra, người muốn làm gì sự tình sao? Tô Nguyên nghe được gật đầu tự, giống như Lục Sách là có kế hoạch, con mắt của nàng tức thời tỏa sáng. Có phải hay không muốn ta giúp ngươi? Ngươi phải giúp ta. Tốt, Tô Nguyên lập tức đem Lục Tĩnh Nhiên ném sau ót cách lấy cánh cửa gọi bảo Lục đi nói một tiếng tối nay nàng muốn cùng Lục Sách ra ngoài, để Lục Tĩnh Nhiên trực tiếp đi tìm Tô Cẩm. Nhìn ra sự hưng phấn của nàng, Lục Sách mỉm cười. Đợi đến trời tối, hắn chính là cùng Tô Nguyên ngồi cỗ kiệu đi ra ngoài. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng, các nhà các hộ dưới mái hiên đều treo đèn, chiếu lên ban đêm giống như ban ngày, Tô Nguyên vén lên rèm nhìn ra phía ngoài, nhưng Lục Sách ngồi không nhúc nhích tí nào, giống như tôn thạch điêu Bồ Tát đồng dạng. Tô Nguyên nghĩ thầm, thật sự là làm đại sự, nàng cũng không thể dạng này phập phồng không yên, chính là buông xuống màn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cỗ kiệu một đường mang lên chỗ tử lâu mới dừng lại, hai người lên nhã gian, Lục Sách điểm rất nhiều đồ ăn. Tô Nguyên ngạc nhiên, ngươi liền mang ta ăn cái gì à, không phải nói. Là ngươi ăn ta lập tức đi ngay, nhớ kỹ chờ lấy ta, ta đã dặn dò qua phía ngoài gã sai vặt sẽ không để cho người khác quấy rầy. Lục Sách quay người cái chốt môn, cầm cái băng, cũng không biết làm sao làm, vậy mà từ trên xà nhà lộn ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất. Tô Nguyên nhịn không được lo lắng, cũng không biết Lục Sách có thể hay không thành. Hôm nay người nhiều như vậy, tuy nói thừa dịp sờ loạn cá, vẫn sẽ có nguy hiểm. Nhìn xem thức ăn đầy bàn, nàng quả thực không đói bụng, bất quá không ăn lời nói, đợi lát nữa rút lui đồ ăn lúc lại để cho người ta sinh nghi, nàng đành phải mỗi cái đồ ăn đều ăn một điểm xuống dưới, lại cho Lục Sách phải dùng chung rượu đổ chút rượu, mới đẩy ra cửa sổ, lộ ra vết nứt nhi nhìn ra phía ngoài. Hàng năm lúc này, Thái Dung đều sẽ tới Áng Mây Lâu, cùng các đồng liệu uống mấy ngụm rượu, nói một chút triều chính, nói một chút phong nguyệt, nhưng sẽ không đợi thật lâu, trong vòng nửa canh giờ kiểu gì cũng sẽ đi xuống lầu Phượng Gáy đường phố nhìn đèn, nơi đó đèn nhiều nhất, sáng nhất, Thái Dung vừa đến, người đi đường nhao nhao nhường đường. Hắn chậm rãi dạo bước trong đó, không nói ra được hài lòng, giống như cái này đầy trời ánh đèn, tinh quang đều là vì hắn chỗ sáng, hắn sẽ dọc theo con đường này, đi thẳng đến cửa nhà tối nay cũng liền kết thúc, đây là hắn rất nhiều năm quen thuộc. Góc truyện audio.com, Lục Hoán Dương nằm ở nóc nhà đã có nửa canh giờ, Lục Tĩnh Anh một tay công phu ám khí là tay hắn nắm tay giáo, Lục Tĩnh Anh đều có loại kia chính xác, đừng nói là Lục Hoán Dương. hắn hôm nay liền phải đem Thái Dung bắn chết tại Phượng Gáy đường phố. Thái Dung vừa chết, Ngô Thái Hậu nhất định trong lòng đại loạn, Tào Quốc Công liền có thể mượn cơ hội này, chiếm Ngô Thái Hậu quyền. Như vậy, hắn tất thụ huệ, nữ nhi cũng có thể một lần nữa về Tào Quốc Công phủ. Lục Hoán Dương cũng là cùng đường mặt lộ, Tào Quốc Công nếu như có phiền phức, khẳng định sẽ bắt hắn cho cuốn lại, chỉ có thể có vinh cùng vinh. Trong tay hắn đã giữ chặt một mũi ám khí, dính kiến huyết phong hầu độc. Chỉ cần Thái Dung dính vào một chút liền phải chết. Đang nghĩ ngợi, Thái Dung đã đi tới, Lục Hoán Dương tìm đúng thời cơ, giơ tay lên, ám khí lặng yên không tiếng động bay ra ngoài, đang chờ nhìn Thái Dung trúng độc chí tử, nhưng không ngờ bay tới nửa đường, lại bị không biết nơi nào mà đến ám khí đánh bay. Tùy theo lại có một mũi ám khí từ chỗ kia bay tới, phốc mà đâm vào Thái Dung thân thể. Không sâu không cạn, không nhẹ không nặng, không cần Thái Dung mệnh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để hắn dễ chịu. Thái Dung thụ thương, kêu to một tiếng, bên người lập tức vây quanh hộ vệ. Lục Hoán Dương giật nảy cả mình, dựa vào nhiều năm qua công lực mấy lần tung rơi liền truy hướng về phía vừa rồi đánh rơi hắn ám khí người. Trong bóng đêm, người kia dáng người cao gầy, lại có chút quen mắt, Lục Hoán Dương suy nghĩ hiện lên, sắc mặt biến đổi lớn, tại cái này trong lúc khiếp sợ, người kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi tung tích. Lục Hoán Dương tìm được nơi yên tĩnh nhảy xuống, lượn quanh cái vòng tròn đi trở về phiên chợ tìm về đến trong nhà nô bộc nắm lên cổ áo hỏi một chút, bước nhanh liền hướng tiểu lâu mà tới. Tìm được lầu ba chỉ gặp gã sai vặt giữ cửa, hắn không quan tâm đá một cái bay ra ngoài môn. Trong gian phòng trang nhã, Lục Sách sắc mặt ửng đỏ, ngồi trên đùi lấy Tô Nguyên, trong tay nàng bưng chung rượu chính cho ăn Lục Sách uống, nhìn thấy Lục Hoán Dương, dọa đến chung rượu đều rớt xuống. Lục Sách càng là nổi nóng, buông xuống Tô Nguyên, xoay người nhìn hắn, lạnh lùng nói. Không biết phụ thân đến này phải làm sao, nhi tử ngược lại không biết phụ thân lại khi nào có đạp cửa nhã thú. Trên bàn tràn đầy thịt rượu, bát đũa đều rất lộn xộn, xem xét chính là ăn hồi lâu, Lục Hoán Dương xét lại dưới, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn tay này ám khí độc bộ thiên hạ, đã từng chỉ dạy cho Lục Tĩnh Anh, Lục Sách cùng Lục Vanh, nhưng hắn một đôi thân nhi nữ cũng không thể, tự nhiên liền chỉ còn lại Lục Sách, nhưng mà, hắn tự hồ nghĩ sai, hắn đứa con trai này võ công mặc dù tốt, lại không ôm chí lớn, cùng vậy hoàng đế làm rượu thịt chi bạn, cưới thê tử, vừa trầm chìm tại ôn nhu hương. Lục Hoán Dương vặn lên mi, cũng không phải Lục Sách, sẽ là ai chứ? Ai sẽ biết được hắn kế hoạch này, cứu được Thái Dung mệnh, nhưng lại đả thương Thái Dung. Người kia đến cùng muốn làm cái gì? Mà hắn thì sao, ám sát Thái Dung thất bại, lại đánh cỏ động rắn, chỉ sợ Tào Quốc Công lại sẽ không tin tưởng hắn, nói không chừng còn tưởng rằng là hắn cố ý, Lục Hoán Dương trong lòng trầm xuống. Tô Nguyên đóng cửa lại, thấp giọng cùng Lục Sách nói. Hắn nhưng sẽ tin tưởng, hẳn là sẽ tin, dù sao ngươi diễn không sai. Lục Sách ôm lấy nàng, bất quá còn có thể diễn khá hơn một chút, làm sao diễn, nàng nói, gocchuyenaudio.com, đem rượu này uống, Lục Sách nói, đốt ta, Tô Nguyên mặt một chút đỏ thấu, sẵn giọng, đi, ngươi cái đăng đồ tử, nói ta đăng đồ tử, Lục Sách liếc xéo nàng, mình uống một hớp rượu, tốt vậy ta làm về chân chính đăng đồ tử, đừng nhúc nhích ta cho ngươi ăn. Tô Nguyên cả kinh trong phòng chạy, hắn ở phía sau đùa nàng, hai người một trận đùa giỡn. Chơi mệt rồi, ngồi tại cửa sổ nhìn một lát hoa đăng, đợi đến giờ hợi mới trở về nhà. Cách chương.